Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày làm gì vậy, muốn gì hả? Gã đàn ông trông rất hung dữ, mặt đầy thịt, vẻ ngoài trông như không nên đụng vào. Tên trộm tức giận nhưng không dám trút giận lên người đàn ông, sợ hãi vô cùng, đứng dậy lúng túng xin lỗi. Đại ca, tôi xin lỗi, vừa rồi tôi đứng không vững, xin anh tha thứ. Anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng chấp nhặt với tôi. Vậy anh ngồi chỗ tôi đi vệ sinh hút điếu thuốc. Ôn Đổ ở bên cạnh chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, lên tiếng. Chú ơi, chú kiểm tra xem ví của chú còn không? Người đàn ông vô thức sờ vào ví, lập tức trợn tròn mắt, không cần Ôn Đổ nói, đã lôi tên trộm ra và ấn xuống bàn. Anh ấy sờ vào túi của tên trộm, sau đó lôi ra một đống đồ. Người đàn ông dang rộng hai tay, mọi người xung quanh kinh ngạc thốt lên. Nhìn bằng mắt thường cũng biết đây không phải là đồ của một người. Bên trong còn có tiền gói trong khăn tay, tiền gói trong giấy, những tờ đại đoàn kết lẻ tẻ, một hào năm xu cũng không ít. Đó là khăn tay của tôi, tiền của tôi, người phụ nữ lên tiếng bỗng chốc òa khóc. Cô ấy cúi đầu nhìn xuống quần áo của mình, phát hiện ra túi áo bị rách một đường, bông gòn bên trong lộ ra ngoài. Cái đồ vô lương tâm này làm rách mất cái áo đẹp duy nhất của tôi rồi. Chồng cô ấy là một người đàn ông chất phác, từ phía sau chen lấn đến, nói với người đàn ông hung hãn. Vị đại ca này, tiền trong chiếc khăn tay đó là của hai vợ chồng tôi. Anh xem thử xem, bên trong có phải 35 đồng không? Người đàn ông nhìn người đàn ông chất phác một cái, cúi đầu hỏi tên trộm. Tiền này có phải của hai vợ chồng họ không? Đại ca, anh đừng nghe anh ta nói bậy. Đó là tiền của tôi. Tên trộm nhất quyết không chịu thừa nhận. Ôn Độ nhìn ra rằng người đàn ông không giỏi việc này, nhưng đã bắt được tên trộm, nên cậu sẽ giúp người đàn ông này thêm một lần nữa. Gọi cảnh sát tàu hỏa đến đi. Ôn Độ hét lên một tiếng, đã có những người tốt bụng gọi cảnh sát giúp. Tên trộm nghe thấy gọi cảnh sát, hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Độ, ngón tay Ôn Độ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tên trộm mới biết tại sao gã ta bị bắt. Hóa ra là gặp phải người cùng hội cùng thuyền. Trộm đồ của đồng nghiệp, không bị trừng phạt mới là lạ. Cảnh sát đến rất nhanh, hỏi rõ đầu đuôi sự việc, rồi bắt tên trộm đi. Người đàn ông cũng theo sau, hơn nửa tiếng sau mới quay lại. Anh ấy ngồi luôn xuống chỗ tên trộm vừa ngồi, nói với Ôn Đồ. Chú em, vừa rồi cảm ơn em nhé. Ôn Đồ cười nói, chú ơi, cháu mới phải cảm ơn chú chứ ạ. À, ha ha. Thằng nhóc này biết giả vờ đấy, không ngốc đâu. Triệu Kiến Đông vỗ vai Ôn Đồ, em định đi đâu, miền Nam à? Ôn Đồ rất cẩn thận, cũng rất cảnh giác. Đối với những người tốt bụng gặp trên đường, cậu không quá lạnh nhạt. Ra ngồi, có thêm bạn bè thêm con đường, đạo lý này Ôn Đồ đã hiểu rõ ràng từ kiếp trước. Nhiều người còn tốt hơn cả anh em ruột, nhưng cũng có rất nhiều kẻ lừa đảo. Triệu Kiến Đông lấy từ trong túi ra một quả táo đưa cho Ôn Đồ. Anh tên Triệu Kiến Đông, người Phụng Thiên, lớn tuổi hơn em, năm nay 31, em gọi anh là được, gọi là chú nghe già quá, không gọi là chú thì gọi là gì chứ, trông có vẻ còn lớn hơn ba cậu mấy tháng. Ôn Thiều Ngọc trông còn rất trẻ, bị nữ thanh niên trí thức dụ dỗ vài câu là lập tức đòi cưới cô ta bằng mọi giá. Bọn họ tổ chức một bữa tiệc quê là coi như đã thành hôn. Cách chương